tôi còn tưởng là ai, không nghĩ ra là Vưu tiểu thư a hát. Thoạt nhìn tâm tình của Vưu Giai tựa hồ phi thường không sai, nàng cười dài nói. Hi hi, Trương tiên sinh, thật không ngờ lại gặp được anh ở nơi này. Anh định đi đâu sao? Qua đây, lên xe tôi sẽ chở anh đi. Trương Văn Trọng cũng chán ngấy phải ngồi xe bus công cộng rồi, cho nên không định khách khí cùng Vưu Giai. Ngay dưới ánh mắt hâm mộ của cánh đàn ông có mặt ở trạm xe bus, hắn chậm rãi mở cửa xe chui vào trong ghế phụ. Vừa mới ngồi vào trong xe, Trương Văn Trọng liền ngửi được một cỗ hương thơm thản nhiên. Cô dùng nước hoa Estée Lauder phải không? Nhập khẩu về Việt Nam khoảng 2 triệu 100ml quý ông mua tặng vợ hoặc người yêu sẽ là món quà rất ý nghĩa. Đóng ngoặc đơn, Vưu Giai hơi sững sờ kinh ngạc nói. Không nghĩ ra anh cũng rất tinh nha. Chẳng lẽ anh có nghiên cứu về nước hoa hay sao? Trương Văn Trọng ha ha cười nói. Cô chọn hương vị nước hoa, phi thường phù hợp với thân phận của cô, bất quá tôi vẫn có một lời khuyên. Nga, lời khuyên gì? Nói nghe chút coi. Vưu Giai tràn ngập hứng thú, tò mò hỏi. Tốt nhất là cô không nên dùng thêm loại nước hoa nào cả. Trương Văn Trọng tiếp tục nói. Vốn ở trên người cô đã có một mùi thơm tự nhiên, thấm tận sâu vào trong ruột gan rồi. Cỗ hương thơm này chính là mùi cơ thể của cô, đây là một trong những mùi thơm tốt nhất thế gian, nhưng khi cô sử dụng nước hoa, mùi thơm này sẽ bị che lấp. Làm như vậy lâu dài, chẳng phải là đang lãng phí của trời ban tặng hay sao? Làm sao anh biết trên người của tôi có mùi hương cơ thể a hát? Vưu Giai khiếp sợ nhìn Trương Văn Trọng. Chuyện tình ở trên người nàng tản mát ra mùi u hương, ngoại trừ cha mẹ và trưởng bối trong dòng họ thì cũng chỉ có mấy người bạn gái thân thiết mới biết được thôi. Ha ha ha, tôi nói rồi cơ mà tôi khứu. Góc truyện audio.com, giác của tôi phi thường nhạy cảm, Trương Văn Trọng nâng ngón tay chỉ vào mũi mình, nửa đùa nửa thật nói. Tôi cũng có thể ngửi mùi hương mà biết nữ nhân, thật sao, Vưu Giai có chút không tin, bằng không, cô nghĩ xem làm sao tôi lại biết được đây. Trương Văn Trọng mỉm cười hỏi ngược lại, Vưu Giai thầm nghĩ Trương Văn Trọng không có khả năng quen biết bạn bè mật thiết của mình, nói như vậy thì thật sự là hắn có thể dùng mũi để ngửi ra. Không nghĩ được khứu giác của anh lại linh mẫn tới trình độ này. Anh không nên làm bác sĩ, hẳn là đi làm thầy người a hát. Vưu Giai cười cười, khởi động xe hơi. Trương tiên sinh, anh muốn tới đâu đây? Đường Ung Thúy, đối diện vườn hoa Ung Thúy, cô có biết đường đi không? Trương Văn Trọng hồi đáp, cách Trương.